Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, độc kế. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên ngay từ đầu bị khiếp sợ, nhưng hắn cũng là gặp người thể diện quá lớn vật, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cầu thân, Từ phu nhân, người có lẽ có chỗ không biết, nữ nhi của ta bây giờ mới chỉ có 19 tuổi a. Từ phu nhân ha ha cười một tiếng, không có quan hệ, chỉ cần sự kiện này định xuống, chúng ta có thể đợi đến nàng 20 tuổi lại cử hành hôn lễ. Đối với chúng ta gia đình như vậy tới nói, loại sự tình này còn gọi vấn đề sao? Không sai, đối với đại gia tộc tới nói, có nhiều vấn đề đều không gọi vấn đề. Nói thí dụ như thế hệ trẻ tuổi hôn nhân đại sự, ngược lại bởi vì xuất thân đại gia tộc mà thân bất do kỳ, đều là từ phụ mẫu chỉ định kết hôn đối tượng. Bọn họ kết hôn càng giống là một trận quan hệ thông gia. Ngô Nam Bình nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc, trong nội tâm chờ mong lấy hắn có thể đem chuyện này cho đáp ứng. Ban đầu ở Kim Lang, hắn bị Trương Dịch cho ở trước mặt làm nhục, tuy nhiên lại không có cách nào trực tiếp theo Trương Dịch trên thân đem mặt mũi tìm trở về. Nhưng là hắn thông minh ngay tại ở, biết theo Bo Bo nơi này ra tay. Trương Dịch nữ nhân bên cạnh rất nhiều chuyện, chỉ cần một chút tra một cái thì rõ ràng trắng một bên. Bao quát hắn trong trang viên cái kia 50 tên người làm, kỳ thật đều coi là ảnh hưởng đánh giá thái độ sự tình. Bo Bo nếu như là bình thường nữ hài, sự kiện này khả năng không quan trọng, nhưng là nàng là Thiên Hải thành phố quan lớn chi nữ. Như vậy Ngụy Chí Quốc tất nhiên sẽ yêu quý Long Vũ, không có khả năng đồng ý nàng cùng Trương Dịch cùng một chỗ. Mà Ngô Nam Bình so với Trương Dịch, ưu thế lớn nhất cũng là hắn thế gia con cháu thân phận. Chỉ cần hắn đường đường chính chính tới đề thân, như vậy Ngụy Chí Quốc trong nội tâm khẳng định càng thêm có khuynh hướng hắn, mà không phải Trương Dịch. Dù sao một khi hai nhà quan hệ thông gia thành công, đối với Ngụy Chí Quốc tương lai con đường làm quan cũng có trợ giúp rất lớn. Ngụy Chí Quốc bây giờ là Thiên Hải thành phố quan lớn, tiến thêm một bước mà nói hẳn là đến Giang Nam tỉnh quan phương nhận chức. Có Ngô gia hết sức ủng hộ, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, thậm chí tương lai trở thành Giang Nam tỉnh đại tướng nơi biên cương cũng không phải là không có khả năng. Mà Ngô gia đâu, cũng vừa tốt nhìn chúng Ngụy Chí Quốc tiềm lực, cho nên Ngô Nam Bình mới có thể nói phục cha mẹ của hắn qua đến cầu thân sự tình. Ngụy Chí Quốc nhìn lấy Từ Xuân Tú một mặt mong đợi nụ cười, trầm mặc sau một lát, thở dài một hơi nói ra, nói thật, lệnh công tử điều kiện ta là vô cùng hài lòng, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, thế nhưng là có một chuyện các ngươi khả năng không biết. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng vợ trước ly hôn vài chục năm, Tiểu Nghiên theo 8 tuổi bắt đầu liền theo nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Ta cái này làm cha, hiện tại cùng nàng quan hệ đều rất cứng ngắc, để cho ta làm nàng chủ, chỉ sợ là không thể nào. Hôn nhân của nữ nhi đại sự với hắn mà nói quá là quan trọng, cho nên đương nhiên không có khả năng ở chỗ này đáp ứng. Có điều hắn nói cũng đúng lời nói thật, coi như hắn đáp ứng, Bo Bo không nguyện ý gả, hắn cũng một chút triệt đều không có. Dù sao Bo Bo cũng không phải Ngô Nam Bình loại này con cháu thế gia. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ gia tộc cho hết thảy. Hiện tại Bo Bo, liền xem như rời đi hắn Ngụy Chí Quốc cũng vẫn như cũ có thể sống được thật tốt. Từ phu nhân nghe xong lời này, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyên lai là dạng này a. Vậy chúng ta có thể đi gặp một lần mẫu thân của nàng sao? Sách từ bản thân vợ trước. Ngụy Chí Quốc sắc mặt biến đến hơi khác thường. Đối với cái kia tuổi đã cao còn tràn đầy yêu đương não nữ nhân, hắn bây giờ đã là triệt để phiền chán, không nguyện ý có bất kỳ liên lụy. Sự kiện này chính ngươi nhìn lấy làm đi. Chúng ta đã ly hôn, ta không có quyền can thiệp nàng làm những gì. Ngô Nam Bình thấy thế, bưng một chén rượu liền đứng lên, vẻ mặt thành thật đối Ngụy Chí Quốc nói ra, Ngụy bá bá, ta đối Ngụy Võ Nghiên tiểu thư nhất kiến trung tình, ta đã sớm thề, đời này không phải nàng không cưới. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu liền đem rượu trong ly tất cả đều tràn vào trong bụng. Từ phu nhân thấy thế, vội vàng nói, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, Ngụy bá bá cũng không có nói phản đối với các ngươi cùng một chỗ a. Nàng xem thấy Ngụy Chí Quốc nói ra, Ngụy bí thư a, tốt xấu để hai đứa bé gặp một lần mặt, bồi dưỡng một chút tình cảm, nói không chừng bọn họ liền thành đâu. Nhi tử ta ngươi cũng thấy đấy, đối ngươi khuê nữ đó là một lòng say mê a. Ngụy Chí Quốc nghe được lời nói này về sau, trong lòng cũng là có chút ý động. Đúng vậy a, Giang Nam Ngô gia công tử thân phận địa vị cũng không tệ. Xứng chính mình nữ nhi mà nói không tính bôi nhọ thân phận. Nếu để cho hai người bọn hắn gặp một lần, vạn nhất xong rồi. Ngụy Chí Quốc trong lòng có chút ý nghĩ, thế nhưng là lại vừa nghĩ cái kia không đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn nữ nhi, vẫn lắc đầu một cái. Nói thật không sợ hai vị chê cười, nữ nhi của ta đối ta lời nói đó là một câu đều nghe không vào. Như vậy đi, ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng, nhưng là nàng có đáp ứng hay không, ta liền không thể bảo đảm. Từ phu nhân sắc mặt hơi có chút khó coi, nàng không nghĩ tới, chính mình cũng đích thân tới, Ngụy Chí Quốc liền mặt mũi này cũng không cho. Vậy được rồi, chúng ta liền đợi đến Ngụy bí thư tin tức của ngài. Ngữ khí của nàng có chút không vui nói. Ngô Nam Bình cũng là nhíu mày. Hắn chỉ biết là Ngụy Chí Quốc là Ngụy Võ Nghiên phụ thân, nhưng lại cũng không rõ ràng bọn họ hai cha con quan hệ trong đó. Hiện tại xem ra, trực tiếp tìm tới Ngụy Chí Quốc đề thân cũng không phải là một biện pháp tốt. Kết quả là, một kế không thành, lại sinh một kế. Đơn giản ăn cơm xong, rời đi thời điểm, Ngô Nam Bình bỗng nhiên đối Ngụy Chí Quốc muốn nói lại thôi. Ngụy bá bá, liên quan tới Ngụy Võ Nghiên tiểu thư, có kiện sự tình ta nghĩ, vẫn là thôi đi, không có gì. Ngụy Chí Quốc lườm hắn hai mắt, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi cùng ta hai chơi lôi kéo đâu, nhưng dù sao cũng là liên quan đến nữ nhi sự tình. Gần nhất hắn một mực bởi vì bo bo sự tình phát sầu, nhịn không được nói ra. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói. Vậy được rồi. Bất quá ngài nghe có thể tuyệt đối không nên sinh khí a. Ngươi nói tốt, ta cam đoan sẽ không tức giận. Ngô Nam Bình ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ác độc. Thở dài một hơi, một mặt tiếc hận nói. Ta tại Kim Lăng nhìn thấy Ngụy Võ Nghiên tiểu thư về sau, thì kinh động như gặp thiên nhân. Vẫn luôn đang đuổi nàng. Thế nhưng là hồi trước ta phát hiện, nàng và một người nam nhân quan hệ mật thiết, mà lại cái kia nam nhân đồng thời và vài nữ nhân đều có quan hệ. Ta nghĩ, nhất định là Ngụy Võ Nghiên tiểu thư quá mức đơn thuần, cho nên bị người cho lừa bịp rồi. Ngụy bá bá, hy vọng ngài có thể quản quản sự kiện này a. Ngụy Chí Quốc nghe được lời nói này về sau, cả người như bị sét đánh, nữ nhi của hắn vậy mà cùng một cái hải vương chỗ ở cùng một chỗ. Mà lại cái này hải vương hắn còn nhận biết, tuyệt đối cũng là Trương Dịch tiểu tử kia không lầm. Nữ nhi ánh mắt phi thường cao, từ nhỏ đến lớn có thể coi trọng nam nhân đều không có mấy cái. Thế nhưng là lần kia gặp phải Trương Dịch về sau, thì đối với hắn biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Về sau còn cùng chính mình nghe ngóng tin tức của hắn. Hiện tại nàng lại tiến vào Trương Dịch truyền thông công ty làm nghệ sĩ. Cái này, không phải tương đương với là Trương Dịch đóng một cái kim ốc tàng kiều nàng cấp dưỡng đi lên sao? Ngụy Chí Quốc lửa giận theo trong mắt tóe phát ra. Lão phụ thân hận không thể đem Trương Dịch níu qua hung hăng đánh một trận. Ngô Nam Bình còn giả mù sa mưa nói. Ngụy bá bá ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Ngụy Võ Nghiên tiểu thư nhất định chỉ là bị người lừa bịp. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ta nữ nhi giữ mình trong sạch, không có loại sự tình này. Ngụy Chí Quốc lạnh lùng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.